Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những trang đầu tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov đã ngược về quá khứ, lật lại câu chuyện bi thảm xoay quanh ông Prokofy, ông nội của Grigory Melikhov và người vợ mà ông đưa về quê hương sau cuộc chiến tranh Nga thổ. Bắt nguồn từ một tin đồn ma quái, dân làng cho rằng bà Prokofy là nguyên do gây ra nạn dịch gia súc. Thói hung hăng của đám đàn ông ấu trĩ, mông muộn đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ yếu ớt đang mang thai. May thay, đứa trẻ sinh non vẫn sống sót, lớn lên, trở thành một người đàn ông pha trộn hai dòng máu, Cô Sắc, Thổ Nhĩ Kỳ. Có ngoại hình và tính cách nóng nảy, đó chính là ông Pantelei Prokofievich, cha của Grigory Melikhov. Ngoại hình giống nhau là vậy, như ông Pantelei và Grigory không thấy gì làm tâm đầu ý hợp. Trong khi ông bố luôn mạnh mẽ, dữ tợn, thì Grigory lại sống khá nội tâm, điềm tĩnh. Dường như những tàn âm của quá khứ và dòng máu lai chảy trong huyết quản, những quan điểm chống đối, trái ngược đang âm ỉ khuấy động bên trong vỏ bọc no đủ, quây quần của gia đình Melikhov. Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Grigory nóng nảy nhai đầu mẩu thuốc cuộn lấy ngậm đã ướt đẫm. Mặt trời đã lên tới nửa cây sồi nhưng còn chưa sáng lắm. Ông Pantelei Prokofievich đã ném hết chỗ mồi. Ông bực bội chúm môi nhìn chằm chằm cái đầu cần câu nằm lặng. Grigory nhổ cuống điếu thuốc. Chàng giận dữ nhìn theo điếu thuốc văng xa trong không khí và cứ rủa thầm: bố đã đánh thức mình quá sớm, không để cho ngủ đẫy giấc. Chưa có gì vào bụng mà đã hút thuốc nên trong miệng cứ có mùi như lông lợn cháy. Grigory vừa cúi xuống cong bàn tay định vốc nước thì đầu chiếc cần câu nhô khỏi mặt nước nửa ác xin chợt khẽ rung rồi từ từ chìm xuống. Cần câu rồi, ông già thở phào. Grigory giật mình nhấc vội cần câu, nhưng đầu cần câu vẫn ăn thun thút xuống nước. Từ chỗ tay cầm, cái cần cong xuống thành một vòng cung. Nó làm bằng gỗ liễu đỏ khỏe như thế mà vẫn bị một sức rất lớn kéo xuống dưới. Giữ cho chắc, ông già đẩy thuyền ra xa bờ kêu lên. Grigory mím môi mím lợi, cố nhấc cái cần lên nhưng không nổi. Có tiếng răng rắc khô khan, cái cần to đần đẫn bị gãy. Grigory mất thăng bằng lảo đảo. Đúng là một con bò mộng, ông Pantelei Prokofievich lẩm bẩm. Ông cố mắc mũi lưỡi câu vào mồi nhưng không trúng. Grigory đang rất hồi hộp nhưng vẫn bật cười. Chàng mắc thêm mồi vào một chiếc cần câu khác rồi ném luôn xuống. Chỉ vừa chạm đáy sông thì đầu cần câu đã cong ngay xuống. Lại nó rồi, con quỷ dữ! Grigory hừ một tiếng. Con cá cố ngoi ra chỗ nước xiết. Chàng phải tốn không biết bao nhiêu hơi sức mới kéo được nó lên khỏi đáy sông. Cái cần câu phật một tiếng rất to bật lên khỏi mặt nước. Và liền theo đó, nước bắn vọt lên thành một mặt vát xanh xanh. Những ngón tay chuối mắn của ông Pantelei Prokofievich cứ loay hoay mãi mới vớt cái cán vợt lên được. Kéo lên mặt nước, giữ cho chắc, khéo nó cứa đứt mất đấy. Cha đừng lo.

Thế ngựa ngách đâu? Đứng sau cổng lớn. Thế cổng lớn đâu? Nước lũ cuốn rồi. Một con ngựa hí một tràng dài làm Grigory giật mình. Nghe tiếng hí, Grigory nhận ra con ngựa chiến của Petro. Còn đạn ngỗng đâu? Ngỗng lần bãi lau. Thế bãi lau đâu? Lau con gái cắt. Thế con gái đâu? Con gái lấy chồng. Chồng con gái đâu? Lên ngựa ra trận. Còn ngái ngủ, Grigory đã lần ra tàu ngựa và dắt con ngựa ra ngõ. Một cái mạng nhện bất ngờ bay tới vương vào mặt làm Grigory thấy buồn buồn. Thế là bỗng nhiên chẳng còn ngái ngủ chút gì nữa. Ánh trăng làm hiện lên chếch ngang sông Đông một con đường gợn lăn tăn. Không ai cưỡi ngựa qua được. Mặt sông mù mịt sương mai, nhưng trên đầu thì sao lấm tấm khắp bầu trời. Con ngựa đi cẩn thận từng bước sau lưng Grigory. Đoạn đường xuống dốc sông rất khó đi. Từ bờ bên kia vẳng sang tiếng vịt kêu quảng quạc. Gần bờ trong đám rong rêu, một con cá nheo bơi quanh quần săn tìm cá con. Cái đuôi của nó quẫy nước lọc cọc. Grigory đang đứng lặng giờ lâu bên làn nước. Bờ sông nồng nặc mùi ngai ngái của các thứ mục ẩm. Những giọt nước rung rung nối nhau nhỏ xuống từ mõm con ngựa. Trong lòng Grigory tràn ngập một cảm giác trống rỗng, nhưng lâng lâng thú vị. Dễ chịu thật, chẳng có gì phải suy nghĩ. Trên đường về, Grigory nhìn về phía mặt trời mọc. Đằng ấy, một vùng tranh tối tranh sáng, phơn phớt xanh, đã bắt đầu giảm. Grigory về đến gần tàu ngựa thì gặp mẹ. Mày đấy à, Griska? Chẳng con thì còn ai? Mày cho ngựa uống nước rồi chưa? Cho uống rồi. Grigory trả lời có vẻ miễn cưỡng. Bà mẹ đi hơi ngửa người ra sau, vì bà đang đùm trong tạp xề một ít phân ngựa khô để nhóm bếp. Bà kéo liệt xệt hai bàn chân đất nhăn nheo như mọi người già. Mày sang gọi vợ chồng Stefan dậy đi. Stefan cũng sắp sửa đi cùng với thằng Piotr nhà ta đấy. Grigory tựa như được hơi lạnh lắp cho một cái lò xo căng thẳng. Người chàng như có kiến đốt. Chàng nhảy ngay qua ba bậc thềm dội tiếng của nhà Astakhov. Cửa không cài then. Stepan ngủ trên một tấm thảm trải trong bếp. Đầu người vợ rúc vào nách anh ta. Quả bóng tối đã sắp tan hết. Grigory nhìn thấy cái váy của Aksinya tốc lên đến quá đầu gối. Cặp chân trắng muốt như gỗ bạch dương dạng ra một cách hớ hênh. Grigory đứng nhìn một giây. Chàng cảm thấy miệng khô bỏng, đầu váng lên như vì những tiếng đập vào răng. Chàng lấm lét nhìn qua như thằng ăn cắp, rồi kêu lên khàn khàn, lạc cả giọng. Này, ai thế này? Dậy đi thôi. Aksinya ụt ịn trong giấc ngủ. Ôi chao! Ai thế này? Nàng luống cuống sờ soạn, luồn một cánh tay trần xuống giữa hai chân, kéo cái áo lót xuống. Vệt bãi nước bọt chảy ra trong lúc ngủ say vẫn còn trên gối. Trời sắp sáng là lúc đàn bà họ ngủ say nhất. Tôi đây, mẹ tôi bảo sang gọi anh chị dậy. Chúng tôi dậy ngay đây. Nhà chúng tôi chẳng còn chỗ nào len chân nữa. Dẹp thì như sung, cứ phải xuống đất nằm. Anh Chepan dậy đi, có nghe thấy không? Grigory nghe giọng nói, biết Aksinya ngượng nên vội về ngay. Phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam